Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1267, chém tháp chủ. Giống, tiếng quỷ khóc, từ hai triệu trượng tử khí khô lâu trong miệng truyền ra. Càng có một cỗ uy áp kinh khủng, tùy theo phun trào ra, phía dưới mặt đất, lại bởi vậy sụp đổ hơn 100 vạn trượng. Tháp chủ trong mắt sát ý lấp lóe, không chút do dự, lăng không đối với Dương Trần có chút điểm chỉ. Trước mặt hắn khô lâu, bá một tiếng, liền quét sạch mà ra. Khô lâu những nơi đi qua, không gian bị trực tiếp vỡ ra đến, càng có trận trận vòng xoáy không gian, hướng về bốn phương tám hướng phun trào mà đi. Đối với cái này, Dương Trần hít sâu một hơi. Hai con người chỗ sâu tinh quang chớp lên một cái, sau đó liền đệm bước xoay eo, một cỗ cường hoành nhục thân lực lượng, từ nhỏ chân bộc phát mà ra, truyền lại đến phần eo vị, theo sát lấy thân hình liền như là dương đầy cung tiễn đồng dạng. Hưu một tiếng bắn ra, sau đó, nó toàn thân hào quang màu tím phóng đại, một cỗ cường hoành nhục thân lực lượng tràn vào nắm đấm bên trong, cửu trọng đỉnh phong tu vi, cũng là tùy theo tràn ngập toàn bộ cánh tay. Không chỉ như thế, liền ngay cả ngự ma huyền viêm hỏa diễm, cũng vờn quanh tại cánh tay của hắn. Đây đã là trước mắt hắn một kích mạnh nhất, xuyên thấu qua màu tím đen hỏa diễm, có thể rõ ràng nhìn thấy, từng đầu gân xanh, như là cuồng xà đồng dạng loạn vũ. Sau đó, cánh tay uốn lượn, hung hăng oanh ra một quyền. Trong nháy mắt tiếp theo, tử khí khô lâu cũng là cuốn tới. Cả hai ngõ hẹp gặp nhau, lăng không đụng vào nhau. Oanh, như sấm sét tiếng va đập, bỗng nhiên nổ tung. Càng có một cỗ cuồng bạo sóng xung kích, như là sóng biển đồng dạng quét sạch. Những nơi đi qua, không gian vỡ vụn, loạn lưu mọc lan tràn. Phía dưới mặt đất, trực tiếp sụp đổ ra, càng có vô số bụi đất, bay lên mà lên, nếu là từ không trung nhìn xuống, liền sẽ phát hiện, toàn bộ mặt đất, sụp đổ ra một cái cự đại hố sâu tới. Tháp chủ ánh mắt, gắt gao nhìn chăm chú giao chiến chỗ, hai loại lực lượng, điên cuồng đan xen, truyền lại ra khí tức ba động, liền xem như hắn đều âm thầm hít một hơi khí lạnh. Mạnh như vậy, trong lòng của hắn lộp bộp một tiếng, vốn cho rằng đã đầy đủ xem trọng Dương Trần, có ai nghĩ được đến lại có coi thường. Tại hắn khẩn trương trong ánh mắt, giao chiến chỗ khủng bố ba động kéo dài đến thời gian mấy hơi thở mới dần dần bình ổn lại. Sau đó toàn bộ thiên địa đều khôi phục lại bình tĩnh, cân sức ngang tài. Tháp chủ con người bỗng nhiên co rụt lại, nhìn về phía Dương Trần ánh mắt triệt để biến hóa một chút. Lúc trước hắn đều là cho rằng người sau bất quá là một cái phong thiên cảnh tiểu tử mà thôi, nhưng hôm nay xem ra là chính mình lầm. Thời khắc này Dương Trần cũng là âm thầm chấn kinh, không có trước tiên phát động công kích, bởi vì hắn thể nội cửu trọng đỉnh phong tu vi tiêu hao hơn phân nửa. Lúc này, tháp chủ đôi mắt chỗ sâu bỗng nhiên hiện lên một vòng quang mang lạnh lẽo. Hắn triệt để bị Dương Trần thiên phú cho rung động, biết càng là kéo dài thêm, đối với mình càng là bất lợi. Lúc này cắn răng một cái, gầm nhẹ nói, tiểu tử, đây là ngươi bức ta. Vừa dứt lời, hai tay của hắn ấn quyết lại lần nữa biến hóa một chút, đi theo toàn thân huyết nhục bắt đầu cấp tốc nắm chặt, giống như là đã mất đi tinh hoa đồng dạng. Sau đó, trước người hắn liền có một cái huyết nhân ngưng hiện ra. Cái kia huyết nhân hình thái cùng tháp chủ giống nhau như đúc, đi theo người sau hai tay ấn quyết lại lần nữa biến đổi. Vô tận tử khí như thủy triều phun trào mà ra, trong nháy mắt chính là khuếch tán đến 2 triệu trượng phạm vi. Tháp chủ quyết định chắc chắn, ngón tay hung hăng điểm tại trước mặt huyết nhân trên thân. chỉ nghe phịch một tiếng, huyết nhân sụp đổ, hóa thành vô số huyết vụ, dung nhập vào quay cuồng tử khí ở trong. Tất cả tử khí, trong nháy mắt, yên tĩnh lại. Toàn bộ thiên địa, cũng là lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh ở trong. Giống, trong nháy mắt tiếp theo, một cỗ trầm thấp, oán độc tiếng gầm, từ tử khí ở trong truyền vang mà ra. Sau đó tử khí cấp tốc quay cuồng lên, gần như chỉ ở đảo mắt công phu, lại hóa thành đen đỏ chi sắc. Dương Trần thấy thế, con người có chút co rụt lại. Hắn từ cái kia màu đỏ đen tử khí bên trong, ngửi được một cỗ cực kỳ nguy hiểm hương vị. Đi theo chính là nhìn thấy, tử khí càng lộn lăn càng nhanh chóng hơn. Theo sau chính là hóa thành một trưởng gương mặt khổng lồ. Gương mặt khổng lồ kia to lớn, chừng 2 triệu trưởng, nó hình dạng cùng tháp chủ 10 phần tương tự, nhưng là không có con ngươi. Thần sắc ở giữa càng mang theo một loại oán độc. Tiểu tử, tháp chủ làm xong đây hết thảy. Thân hình lảo đảo một chút, nhưng trên mặt lại là lộ ra một vòng nụ cười dữ tợn. Nói ra, ngươi còn có di ngôn gì a? Nói bóng gió, tiểu tử ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Trần hừ lạnh một tiếng, nói, chiến đấu chưa kết thúc, hiện tại liền lời nói thắng bại. Quá sớm một chút, ha ha, tháp chủ ngửa mặt lên trời cười to, nói ra, tiểu tử, sắp chết đến nơi, còn mạnh miệng, vậy thì tốt, ta liền thành toàn ngươi. Vừa dứt lời, hắn lăng không điểm chỉ, gương mặt khổng lồ trong nháy mắt bắn ra, thẳng đến Dương Trần quét sạch mà đi. Nơi hắn đi qua, không gian bị trực tiếp vỡ ra đến, nhưng là không có bất kỳ cái gì tiếng vang truyền vang mà ra. Nhìn quỷ dị dị thường, Dương Trần thấy thế, âm thầm cắn răng, tháp chủ cuồng tiếu, để hắn rất là khó chịu, nhưng khó chịu về khó chịu, trong lòng của hắn lại là rất rõ ràng. Chính mình bây giờ chiến lực, căn bản không đủ để ứng đối công kích như vậy thủ đoạn. Tại hắn trầm ngâm thời khắc, gương mặt khổng lồ càng ngày càng gần, lại không quyết định, chỉ sợ đã tới đã không kịp. Cắn răng, Dương Trần vừa muốn vận dụng song quyền tiến hành công kích. Nhưng lại tại giờ phút này, hắn bỗng nhiên cảm giác toàn thân áo giáp đột nhiên run rẩy một chút. Trong lòng của hắn khẽ động, biết đây là cái gì dấu hiệu. Rõ ràng là thần huyết khải có chỗ xúc động, dấu hiệu muốn đột phá. Không thèm đếm xỉa, hắn cắn răng một cái, hai mắt nhắm nghiền, vừa cảm thụ thần huyết khải biến hóa rất nhỏ. Một bên đem thần huyết khải tầng thứ 3 khẩu quyết, ngưng hiện tại trong đầu. Nếu là ở bình thường, hắn nhất tâm nhị dụng phía dưới, cảm ngộ tốc độ, tuyệt đối sẽ chậm lại. Có thể hiện nay tại sinh cùng tử áp lực tác dụng phía dưới, cảm ngộ chẳng những không có chậm lại, ngược lại là đạt đến một loại tốc độ kinh người. Một bên khác tháp chủ, nhìn thấy Dương Trần đột nhiên nhắm mắt, không khỏi kinh ngạc một chút. Theo sau chính là cười ha ha một tiếng, nói ra, tiểu tử, vừa mới không cãi lại cứng rắn a, hiện tại làm sao chỉ biết là chờ chết. Hắn thấy, Dương Trần sở dĩ như vậy, nhất định là bởi vì e ngại hắn cường đại công kích. Nhưng mà, cơ hồ là trong cùng một lúc, Dương Trần hai con ngươi bỗng nhiên mở ra, một cỗ ngập trời tinh quang chợt lóe lên rồi biến mất. Đi theo nó toàn thân chính là có 100 vạn trượng hào quang màu tím phóng lên tận trời. Quang mang kia mãnh liệt, lan tràn tốc độ nhanh chóng, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng, vẻn vẹn trong nháy mắt công phu, toàn bộ ngột ngạt đều là hóa thành một mảnh đại dương màu tím. Tháp chủ thấy thế, kinh hãi, không biết vì sao, trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một loại dự cảm không tốt. Vội vàng gầm nhẹ một tiếng, nói, nhanh chóng làm thịt hắn. Đạt được tháp chủ mệnh lệnh, gương mặt khổng lồ tiến lên tốc độ, lại lần nữa tăng tốc, trong nháy mắt tiếp theo. chính là đi tới Dương Trần trước mặt, sau đó tấm kia không có răng miệng lớn, bỗng nhiên nuốt hướng Dương Trần. Tháp chủ hai mắt gắt gao nhìn chăm chú phía trước, hắn biết chỉ cần một kích này đắc thủ, mặc cho Dương Trần có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng tuyệt đối không làm nên chuyện gì, bởi vì gương mặt khổng lồ bên trong ẩn chứa tinh huyết của hắn, sẽ trong nháy mắt xâm nhập người sau thể nội, sau đó đem nó thể nội ngũ tạng lục phủ cùng kinh mạch, thậm chí là óc đều có thể trong nháy mắt hủy diệt. Nhưng mà, ngay lúc này, tháp chủ con người bỗng nhiên co rụt lại. Sau đó hắn chính là phát hiện, Dương Trần bàn tay lăng không nhô ra, vô tận hào quang màu tím, bỗng nhiên thu liễm, bám vào ở người phía sau trên người hơi mờ áo giáp. Bắt đầu dần dần ngưng thực đứng lên, đầu tiên là bàn tay cùng cánh tay, lại là thân thể cùng hạ thân, phía sau nhất sọ phía trên, cũng là hóa thành một cái màu tím mũ giáp. Cơ hồ là trong cùng một lúc, gương mặt khổng lồ công kích bỗng nhiên đi vào Dương Trần trước mặt. Theo lý thuyết, tấm kia miệng lớn có thể trong nháy mắt đem Dương Trần nuốt hết. Có thể kỳ quái là, một cỗ ngập trời va chạm thanh âm lại là bỗng nhiên bộc phát ra. Tháp chủ thấy thế, vội vàng ngưng thần quan sát. Chính trông thấy tại Dương Trần bàn tay phía trước, toàn bộ không gian đều vỡ vụn ra, một cỗ vô hình sóng xung kích rơi vào gương mặt khổng lồ miệng rộng phía trên, nó khuôn mặt đều là bởi vậy bóp méo một chút. Trong nháy mắt tiếp theo, Dương Trần bước chân lăng không đạp mạnh, thân hình trong nháy mắt đằng không mà lên, đi vào gương mặt khổng lồ chỗ mi tâm, năm ngón tay khép lại ở giữa, đánh ra một quyền này nhìn như cực kỳ bình thường, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng mà nói. Thế nhưng là, theo nắm đấm rơi vào gương mặt khổng lồ mi tâm, toàn bộ thế giới chợt im lặng một chút, tựa hồ chỉ còn lại có một quyền này công kích. A, trong nháy mắt tiếp theo, gương mặt khổng lồ trong miệng truyền ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng thanh âm. Mi tâm của nó trong nháy mắt hiện ra một cái lõm đến, đi theo cả khuôn mặt do bên ngoài đến bên trong, lại đảo lộn tới, cuốn ngược mà quay về. Tháp chủ thấy thế, sắc mặt triệt để biến hóa. Hắn muốn tránh khỏi đến, nhưng lại là phát giác, trong cơ thể mình tu vi đã sớm rỗng tuếch, mà lại, cái này khẽ động không sao, thân hình đều là lảo đảo một chút, kém một chút từ không trung ngã xuống khỏi đi. Mắt thấy xoay chuyển tới gương mặt khổng lồ, càng ngày càng gần, tháp chủ biết mình không còn sống lâu nữa. Đối với Dương Trần giống lớn một tiếng, nói, tiểu tử, ngươi sớm muộn muốn chết trong tay U Minh. Vừa dứt lời, cuốn ngược mà quay về gương mặt khổng lồ công kích, hung hăng đụng vào trên người hắn. Chỉ nghe phù một tiếng, thân thể của hắn chính là hóa thành huyết vụ sụp đổ ra. Chốc lát sau, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh, Dương Trần khí tức trên thân cũng là dần dần tiêu tán ra, nhưng hắn trên khuôn mặt lại là lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ tới. Chiến đấu mặc dù ngắn ngủi, lại là mạo hiểm vạn phần, kém một chút liền muốn vạn kiếp bất phục. Hít sâu một hơi, Dương Trần trong miệng tự lẩm bẩm, U Minh thế lực. Hắn hiện tại mặc dù còn không phải hiểu rất rõ, nhưng lại là minh bạch, nó mạnh mẽ trình độ tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Dù sao sau lưng nó chính là cái kia phiến có đại đế cấp bậc tồn tại đại lục. Trầm ngâm một lát, hắn lấy ra một thanh đan dược, nuốt mà xuống, sau đó tâm ý khẽ động, thủy tổ huyết mạch kim quang chính là trong nháy mắt lan tràn ra. Kim quang lặng yên không tiếng động khuếch tán ra đến, bao phủ tại nguyên bản hậu điện vị trí. Dương Trần hai mắt khẩn trương nhìn qua phía dưới. Như vậy qua có nửa chén trà nhỏ thời gian, hắn bỗng nhiên nhướng mày, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ ta muốn sai rồi? Hắn vốn cho rằng, Thủy Tổ nếu là hộ tống Vũ Không Đại Đế công pháp tồn tại, muốn lấy cho bằng được như vậy Đại Đế công pháp, chắc chắn muốn thông qua Thủy Tổ, mà Thủy Tổ để lại đồ vật, ngoại trừ huyết dịch màu vàng bên ngoài, chỉ còn lại có cửu trọng yêu hồ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?